Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1857, chương 1857, ân oán rồi. 2. Cửa xe mở ra, một cái vóc người cao gầy nữ nhân từ ghế lái phụ đi ra. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Ân cần thăm hỏi nói: "Hạ cảnh quan, đã lâu không gặp rồi." Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ Đông Hải thị điều đi kinh thành nhậm chức Hạ Mộc Đồng. Nàng hiện tại cũng coi là bộ công an hồng nhân rồi. Hạ Mộc Đồng lườm hắn một cái, một mặt không vui nói ra: "Người mỗi lần gọi điện thoại tìm ta đều là có chuyện. Khó nói lúc không có chuyện gì làm ngươi liền không thể gọi điện thoại liên lạc một chút." Lăng Trần ngượng ngùng sờ lên đầu, ngượng ngùng cười nói: "Ngươi yên tâm, ta sau này nhất định sửa lại sai lầm. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì gấp?" "Là như vậy." Lập tức, Lăng Trần đem chuyện đã xảy ra nói ra: "Hạ cảnh quan, cái kia hai cái đều là cùng hung cực ác người. Nếu là có con tin bị bọn hắn cưỡng ép, khẳng định có sẽ nguy hiểm tính mạng. Ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay, tìm ra tung tích của bọn hắn, cứu ra con tin." Hạ Mộc Đồng hơi cau mày đầu nói: "Những này đều chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi. Không có chứng cứ xác thực, ta không có cách nào yêu cầu trong cục điều động nhân thủ đối với phiến khu vực này tiến hành loại bỏ cái này." Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lăng Trần bất đắc dĩ bộ dáng, Hạ Mộc Đồng đột nhiên cười cười, nói ra: "Tuy nhiên ta không có thể điều động nhân thủ giúp các ngươi, nhưng ta có thể giúp một tay. Phiến khu vực này không phải ta phạm vi quản hạt, ta cũng không phải rất quen thuộc. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không được cái gì tư liệu." Dứt lời, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, nàng thu hồi điện thoại di động, nói: "Ta hỏi qua phụ trách phiến khu vực này người, nơi này đều là ngoại lai nhân khẩu. Đoạn thời gian trước tiến hành tuần tra thời điểm, nơi này hết thảy có 231 nhà người thuê. Ta nói với hắn, muốn tiến hành thông lệ kiểm tra thí điểm. Hắn đáp ứng điều động mấy người qua đến giúp đỡ. Những người kia đều là chuyên môn phụ trách phiến khu vực này. Đối với hoàn cảnh chung quanh rất quen thuộc, có bọn hắn hỗ trợ, hẳn là có thể co lại ngắn một chút thời gian." "Quá tốt rồi." Lăng Trần nhếch miệng cười nói: "Lần này thật phải cảm tạ ngươi rồi. Trước đừng có gấp tạ. Nếu quả như thật có thể xác định có con tin bị cưỡng ép, vậy ta ngược lại phải cảm ơn ngươi." Cũng không lâu lắm, Hạ Mộc Đồng trợ thủ lái xe chạy tới. Hết thảy ba người. Lập tức, bốn người mỗi người đi theo một người, chia bốn tổ, bắt đầu đối với phiến khu vực này sở hữu người thuê tiến hành loại bỏ. Lăng Trần tự nhiên là đi theo Hạ Mộc Đồng. Hai người từ một tòa cũ lâu bắt đầu, một nhà gõ mướn phòng cửa. Có Hạ Mộc Đồng cảnh sát thân phận, hành sự quả nhiên thuận tiện rồi rất nhiều. Tất cả mọi người tích cực phối hợp công tác. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người đem cả tòa lâu đều thanh tra rồi một lần. Không có phát hiện Tô Thừa Ân cùng Tô Hà hạ lạc. Trừ hắn bên này, Lăng Cảnh Thu ba người cũng không có thu hoạch. Sau một tiếng, tám người tụ tập đến rồi một bên trong nhà trệt trước. Trừ rồi cái này mấy gian nhà trệt bên ngoài, phiến khu vực này sở hữu người thuê đều thanh tra qua rồi. Nếu như Tô Thừa Ân cùng Tô Hà còn ở đó, vậy bọn hắn khẳng định ở cái này trong mấy căn phòng. "Hạ cảnh quan, một mình ngươi bồi tiếp chúng ta tốt rồi. Để bọn hắn đi về nghỉ ngơi trước đi." Lăng Trần nói rằng: "Được." Hạ Mộc Đồng sảng khoái gật gật đầu. Cùng đối phương ba người bàn giao rồi vài câu, ánh mắt đưa bọn hắn sau khi đi. Lăng Trần bốn người theo đuôi ở Hạ Mộc Đồng sau lưng, bắt đầu đối với mấy gian nhà trệt tiến hành điều tra. Đông đông đông, gõ mở nhất mẹ kiếp trái nhà trệt. Một cái lão đầu nhô đầu ra, nhìn thấy Hạ Mộc Đồng người mặc chế phục, hỏi: "Cảnh quan, có chuyện gì sao?" "Lão tiên sinh, không có ý tứ, quấy rầy ngài một chút. Xin hỏi ngài trước đó có từng thấy nhân vật khả nghi ở phụ cận xuất hiện qua sao?" Lão nhân lắc lắc đầu nói. Không, ta một mực ngốc trong phòng. Ban đêm không có qua cửa. Cảnh quan, ta cùng bạn già ta đều muốn lên giường ngủ rồi. Nếu là không có sự tình khác, vậy ta đi nghỉ trước rồi. Nói xong, hắn phanh một tiếng đóng lại rồi phòng cửa. Đi thôi, chúng ta đi nhà tiếp theo. Không cần rồi, Lăng Trần mở miệng nói. Chúng ta muốn tìm người ngay ở chỗ này. Nghe được hắn giọng khẳng định, Hạ Mộc Đồng hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi làm sao biết rõ? Trước đó chúng ta đi nhà khác điều tra, người ta đều sẽ hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Nhưng lão nhân gia này lại không hỏi một tiếng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, đã muốn lên giường ngủ rồi. Vì cái gì còn ăn mặc bên ngoài da dày? Mặt khác, người khác nhìn thấy ngươi biểu rõ thân phận về sau, đều là thoải mái mở ra cửa. Hắn lại chỉ mở rồi một đầu khe cửa. Còn cần thân thể cản trở. Giống như sợ ta nhóm nhìn thấy phòng bên trong tình huống. Nghe xong Lăng Trần phân tích, Hạ Mộc Đồng lấy điện thoại di động ra nói. Vậy ta kêu gọi trợ giúp. Không cần thiết, giao cho chúng ta giải quyết tốt rồi. Đợi chút nữa ngươi ở tại ngoài mặt. Ngàn vạn chớ vào đi. Hai người kia đều là tâm ngoan thủ lạt người. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Hạ Mộc Đồng bất mãn nói. Khó nói ngươi không tin năng lực của ta. Ta biết rõ thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng cùng người ở bên trong so với đến. Ngươi cái kia chút thực lực căn bản không đáng chú ý. Lăng Trần nói rằng. Lúc trước cùng Thượng Đế tổ chức đối kháng thời điểm. Hạ Mộc Đồng từng bị người ta tóm lấy. Tiến hành rồi cường hóa thí nghiệm. Thí nghiệm rất thành công. Bởi vậy Hạ Mộc Đồng có được so với thường nhân mạnh lớn mấy lần lực lượng. Nhưng là, cùng Tô Thừa Ân cùng Tô Hà so với đến, liền như là một đứa bé cùng người trưởng thành. Lăng Trần không cho nàng đi. Đúng vậy không hy vọng nàng mạo hiểm. Bởi vì hắn quá rõ ràng nàng tính cách rồi. Dặn đi dặn lại, thẳng đến Hạ Mộc Đồng cam đoan sẽ không làm loạn. Lăng Trần mới yên tâm gật gật đầu. Tuy nhiên xác định Tô Thừa Ân cùng Tô Hà ngay tại trong gian phòng này. Nhưng Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu cũng không dám tùy tiện khai thác hành động. Bọn hắn tìm sát vách người hỏi thăm một chút. Biết được căn phòng này chỉ ở rồi hai người. Đúng vậy vừa rồi lão nhân cùng hắn bạn già. Lão ca, ngươi cảm giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào? Mới có thể ở không làm thương hại con tin tình huống dưới giải quyết Tô Thừa Ân cùng Tô Hà. Lăng Cảnh Thu mắt nhìn Lăng Trần, nhàn nhạt nói ra, việc này nếu là để ta làm, sẽ rất dễ dàng. Ngươi, không được, nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi ngẩn người, không biết rõ đối phương ý tứ. Mấy người các ngươi đều bên ngoài mặt ở lại, ta một người đi vào. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, hắn đã đá văng phòng cửa, nhanh chân đi vào phòng bên trong. Tô Thừa Ân, ta biết rõ các ngươi ở cái này. Ra đi, Lăng Cảnh Thu đứng ở phòng khách bên trong. Hướng phía phòng cửa đóng kín phòng ngủ nói. Giữa chúng ta ân ân oán oán cũng nên làm kết thúc rồi. Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Chỉ gặp phòng ngủ phòng cửa bị người từ giữa mặt mở ra. Ngay sau đó, Tô Thừa Ân chậm rãi ra hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Bốn ánh mắt đối lập. Tô Thừa Ân cười lạnh rồi một tiếng nói. Hiệu suất của các ngươi ngược lại là rất nhanh. Lăng Cảnh Thu, ta biết rõ ngươi bố trí xuống rồi thiên la địa võng. Không định thả chúng ta rời đi. Bất quá, trên tay của ta có hai cái con tin. Ngươi muốn dám động thủ. Ta trước giết bọn hắn vợ chồng. Lăng Cảnh Thu lắc lắc đầu. Một mặt đùa cợt nói. Ngươi thật sự là càng sống càng trở về rồi. Thế mà dùng tới như thế ti tiện thủ đoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,